mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 125. Thời gian càng ngày càng dài, thời Khinh Khinh trong tay Phù Tú phù trận, bao gồm trận pháp, còn có rất nhiều vũ khí đan dược, tiêu hao hầu như không còn. Đây là thời Khinh Khinh gần chút năm qua, gặp được lớn nhất một lần tuyệt cảnh, không ai có thể tới cứu nàng, cũng không ai có thể ngăn cản nàng tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lúc này đây thời Khinh Khinh, ai cũng không dựa vào, chỉ trông vào chính nàng. Sống hay chết, đã không trọng yếu, ở nàng làm ra quyết định trong nháy mắt kia, chính là kết quả. Thời Chi Khoảnh bị truyền tống sau khi đi, không biết chính mình rơi xuống ở nơi nào. Thời Chi Hành cùng Lê Thu đợi nhân theo kính tượng trong không gian xuất ra. Diêm Vọng liên hệ đến Quý Vu, nghe được là Quý Vu tiếng khóc, này thanh âm xâm nhiễm thời Chi Khoảnh cảm xúc, nhưng hắn cũng nhịn không được nghẹn ngào đứng lên. Hắn còn nhớ rõ nhìn đến mẹ cuối cùng liếc mắt một cái. Cảm giác này, chết tiệt khó chịu, thời Chi Khoảnh mím môi không nói. Đem xe lấy ra, hỏi rõ ràng Quý Vu định vị, mà sau mau chóng đuổi đi qua. Thời Chi Hành cùng Lê Thu tâm tình cũng phi thường trầm trọng. Đang lúc này, luôn luôn ngủ say Quý Lăng đã tỉnh, là Bạch Phiêu mơ hồ nhiên nhớ tới cái gì. Liền đối Quý Lăng luôn luôn thi triển quang hệ dị năng. Đợi Quý Lăng tỉnh lại, hỏi rõ ràng sự tình trải qua, khôi phục bộ phận lực lượng, liền mang theo bọn họ những người này, vượt qua không gian, tới Quý Vu chỗ địa phương. Đây là một tòa thành, 72 cái trong thành một cái, màn hình lớn thượng chính chiếu phim thời Khinh Khinh quyết chiến hình ảnh. Cùng lúc đó, thành chủ đã lên đền nợ nước ra. Cũng tổ chức cứu viện cùng quyết sát nhiệm vụ. Bọn họ đến thời điểm, thời Khinh Khinh đã ở nội vây, mà bọn họ vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài một chút giải quyết dị thú dị thực cùng biến dị tang thi. Thời gian quá ngắn, căn bản là không kịp đến nhiều người như vậy, mà đến những người này, thực lực cùng này có thể so với lĩnh chủ cấp dị thú dị thực thực lực căn bản không có cách nào khác. Nhì so với, huống chi là chỉ số thông minh như thường nhân bàn biến dị tăng thi. Bởi vậy đến dị năng giả cùng dị mọi người đều như tự động đưa vào hổ khẩu lương thực bàn. Thân tử nói tiêu, Quý Sùng Quân được đến tin tức, trước tiên làm ra bố trí, dị năng bộ trưởng phòng khi thăng tiêu, cũng tự mình thừa truyền tống trận đi qua. Quý Sùng Quân không có trước tiên đi qua, mà là trước về nhà, đi đến Quý Mặc Ngôn trong phòng. Xem hắn như vậy, đầy bụng lời nói, nhưng lại không biết nên như thế nào nói ra. Cuối cùng, thật lâu, thở dài nói, đứa nhỏ, nếu không tỉnh lại, người liền không thấy được nhẹ nhàng cuối cùng một mặt thời gian đã qua đi lâu như vậy. Nội vây tình huống như thế nào? Bọn họ căn bản không biết, rất nhiều tín hiệu liên tiếp khí đều bị hủy diệt rồi. Cho nên thời Khinh Khinh hay không còn sống. Mẹ, mẹ Quý Vu rơi lệ đầy mặt, tiếng nói khàn khàn, tín hiệu khí phá hư điệu, trên màn hình cũng đã biến mất thời Khinh Khinh thân ảnh. Bọn họ nhìn không tới, Quý Vu lại có thể cảm nhận được, ma giới ở thời Khinh Khinh trên người, Quý Vu có thể như ẩn như hiện cảm nhận được nàng trạng thái. Đã càng ngày càng yếu, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Cô! Quý Vu nhãn tình sáng lên, lôi kéo Quý Lăng thủ, cô, đem ba ta mang đến, cầu ngươi, đem ba mang đến. Quý Lăng sắc mặt tái nhợt, nhìn đến Quý Vu thỉnh cầu, xuất phát từ huyết mạch thân cận cảm, mặc dù các nàng trong lúc đó ít có ở chung, nhưng này loại trời sinh thân cận cảm, nhường nàng rất nhanh làm ra lựa chọn. Quý gia, cái kia nàng theo sinh ra liền nhớ được địa phương. Mấy năm nay, nàng không có lúc nào là không nghĩ trở về. Cho nên, Quý gia ở nơi nào, nàng lại rõ ràng bất quá. Căn bản không cần thiết không gian xác định địa điểm, nàng có thể tìm được. Quý Mặc Ngôn, nàng ca ca, loáng thoáng, có thể gom góp ra hắn bộ dáng. Còn có ba mẹ, một tuổi phía trước trí nhớ rất mơ hồ. Mặc dù nàng luôn luôn nghĩ bọn họ,